Người giấu yêu, chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 919 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 919 em cần chứng cứ của cô ta. Càng nhiều càng tốt, hửm. Tần Bách Duật kéo cô bước tới chỗ ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ. Em nói anh nghe, Nghiên Thời Thất cũng không ra vẻ. Mỉm cười, hỏi, lúc điều tra Kỷ Tố Tân, anh có tra được cô ta và Thành Nghiệp Nam quen nhau ở đâu không? Ban nãy cô tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, nếu Thành Nghiệp Nam hoàn toàn không bao dung với Kỷ Tố Tân, vậy thì cô chẳng cần nương tay nữa. Tần Bách Duật nhếch mép, hộp đêm. Nghiên Thời Thất gật gù hiểu ra, thỉnh thoảng dùng móng tay vuốt ve khóe môi, không khác điều cô nghĩ là bao. Với vốn hiểu biết của cô về Thành Nghiệp Nam, bình thường anh bận bịu công việc, nào là tham dự hoạt động cùng nghệ sĩ, nào là ở công ty hoặc đang trên đường bàn bạc chuyện hợp tác. Ngoại trừ những nơi này, anh chỉ thích trốn buông thả như hộp đêm. Theo suy đoán của cô, anh và Kỷ Tố Tân không quen nhau trong hoạt động, mà gặp gỡ ở chốn trăng gió. Lúc này, nghe câu trả lời của Tần Bách Duật, mắt của Nghiên Thời Thất lập tức lóe sáng. Vậy nên, họ gặp gỡ rồi lên giường à? Miêu tả của cô khiến nụ cười trên môi anh thêm sâu. Nói đúng ra là Thành Nghiệp Nam anh hùng cứu mỹ nhân. Kỷ Tố Tân lấy thân báo đáp. Nghiên Thời Thất, cô đảo mắt nhìn vẻ mặt danh mãnh của anh, cào lên cổ tay của anh một cái. Theo lời anh nói, nếu ở cổ đại, thì đúng là một câu chuyện đẹp. Không phải thế, Tần Bách Duật bắt lấy tay của cô, đặt lên môi hôn nhẹ. Cùng lắm là chàng vô tình, thiếp có ý, Kỷ Tố Tân hay qua lại nhưng bí mật này. Thủ đoạn không trong sạch lắm, Nghiên Thời Thất hiểu rõ. Lẩm bẩm, ra vậy, thế, anh có chứng cứ không? Em muốn chứng cứ nào? Cô cười bí ẩn. Em cần chứng cứ cô ta thường đến những chỗ không công khai. Càng nhiều càng tốt, em còn cần thêm vài bằng chứng về thủ đoạn bất chính nữa. Được, dù không rõ cô định làm gì, Tần Bách Duật luôn đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng anh rất rõ, cô bắt đầu có ý định thu lưới rồi. Ngày hôm sau, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Lệ Thành Tôn. Bạn đang đọc truyện tại web Chu Yên Online. Com, Lệ Thành Tôn nằm ở trung tâm thành phố, là công trình kiến trúc có điểm mốc cao nhất tại Lệ Thành hiện nay. Khoảng 8 giờ sáng, trước cửa trung tâm đã sắp đặt vô số máy ảnh, kể cả thảm đỏ dài mấy trăm mét, kéo dài từ cửa tới chỗ xe lái vào. Chưa tới 8 rưỡi, cánh truyền thông trong nước, tạp chí và phóng viên đã có mặt tại hiện trường, tay cầm đủ loại thiết bị. Chuẩn bị sẵn sàng chụp hình trong chớp nhoáng ở hai bên thảm đỏ. Hôm nay là ngày thương hiệu Van lần đầu tổ chức lễ ra mắt đại sứ thương hiệu. Rất nhiều phóng viên muốn giành được tư liệu đầu tiên, là thương hiệu địa phương đầu tiên từ trong nước đi tới tuyến đầu của làng thời trang thế giới. Không ai có thể sánh kịp địa vị của Van trong giới thời trang. Hơn nữa, người sáng lập Hàn Vân Đình lại thuộc gia tộc thượng lưu giàu có tại Lệ Thành. Tất cả đặc điểm này gộp lại đã khiến anh trở thành truyền kỳ trong mắt những người trong giới thời trang. Cho tới hiện giờ, vẫn chưa ai rõ rốt cuộc đại sứ thương hiệu lần này thuộc về nhà nào. Màn hình LED khổng lồ phía trên trung tâm đang phát quảng cáo khổ lớn. Lễ ra mắt đại sứ thương hiệu của Van. Hình ảnh quảng cáo được thiết kế tuyệt đẹp. Dù cách trăm mét cũng có thể nhìn rõ. Đúng 9 giờ. Nghi thức bước vào lễ ra mắt chính thức bắt đầu. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại ở lối vào thảm đỏ. Mỗi người bước xuống từ trên xe đều khiến cánh truyền thông điên cuồng. Yêu nữ giới thời trang Cố Thư Di, nhà thiết kế Kevin của thương hiệu MC, ông Hoàng nhỏ ấn thượng nông trong giới âm nhạc, tổng giám đốc Thiệu Chính Hề của Thiên Thừa Entertainment, vân vân, ai nấy đều là nhân vật máu mặt trong giới giải trí. Càng khỏi nói tới vô số thương hiệu và các đối tác vẫn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Van. Cách chương.